Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1033, chương 1035, Miss tâm ý. Vẫn là tính toán, vạn nhất hai người bọn họ phát cuồng đem chúng ta ăn làm sao đây? Phùng Đề Mạc bọn người là lắc đầu, hiển nhiên không dám tới ngồi tiểu hồ, đã như thế tôi nói, vậy chúng ta đi vào đi. Theo sau Hạ Minh mang lấy bốn người bọn họ, thì hướng về trong phòng này đi đến. Khi bọn hắn đi vào trong phòng này sau khi nhìn đến trong phòng hào hoa đều bị các nàng chấn kinh. Bọn họ mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tốt hào hoa phòng a. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho các nàng đều là hâm mộ. Các nàng đều có chính mình nhà, mà lại nhà cũng còn rất không tệ. Dù sao các nàng đều là năm thu nhập quá 10 triệu người, nhưng là cùng Hạ Minh biệt thự này so sánh còn kém không phải một điểm nửa điểm. Hạ Minh là ai đến a? Đúng lúc này một đạo yêu kiều thanh âm vang vọng ra, rồi sau đó theo cái này trên lầu chậm rãi đi xuống một cái nữ hài tử. Cô gái này tự nhiên là Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình mặc lấy quần màu đen, dẫm lên một đôi phấn sắc dép lê màu đen, mái tóc rối tung tại hai bờ vai, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo nhếch lên như anh đào, cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp mỹ lệ. Riêng là Lâm Vãn Tình cái kia thân thể lên khí chất cao quý, yêu nhã, hào phóng, cho người ta một loại rất là kỳ lạ áp lực. Riêng là Lâm Vãn Tình dung mạo có thể nói là mỹ nhân tuyệt sắc, liền nói chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đều không đủ. Vị này là Phùng Đề Mạc bọn người là rung động nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Các nàng đều là nữ nhân, đối với mình dung mạo cũng đều có tuyệt đối tự tin. Nếu không, các nàng cũng sẽ không nắm giữ như vậy nhiều fan thích các nàng. Chỗ lấy có như vậy nhiều fan. Tài nghệ chỉ là bên trong một bộ phận, bên trong tuyệt đại đa số nguyên nhân còn có các nàng dung mạo. Các nàng thật sự là thật xinh đẹp, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đại lượng fan. Vị này là bạn gái của ta, Lâm Vãn Tình. Hạ Minh cười ha ha, giới thiệu nói, Vãn Tình, bốn vị này là bằng hữu ta, trước đó đi Ma Đô thời điểm nhận biết. Đối với ta lúc đó rất chiếu cố. Hôm nay tới nhà chúng ta làm khách. Buổi tối thời điểm sẽ ở nhà chúng ta ăn cơm. Các ngươi tốt. Lâm Vãn Tình đi vào Phùng Đề Mạc các loại bên người thân. Cái này cho Phùng Đề Mạc bọn người một loại rất là kỳ lạ áp lực. Đó là một loại đến từ dung mạo sức ép lên. Nhưng mà, Miss nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này tinh xảo dung nhan sau khi... khiến Miss trong ánh mắt lướt qua một chút thất lạc. Nàng không nghĩ tới Hạ Minh bạn gái vậy mà như thế xinh đẹp. So với nàng xinh đẹp không chỉ gấp đôi. Trên thế giới vậy mà thật có dạng này hoàn mỹ nữ hài tử. Ta gọi Lâm Vãn Tình, rất hân hạnh được biết các ngươi. Thì sau đó một khắc, Lâm Vãn Tình vươn ngọc thủ muốn cùng những người này nắm tay. Nhưng mà Phùng Đề Mạc bọn người nghe được Lâm Vãn Tình cái tên này thời điểm, cái này làm cho các nàng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, ngươi là Lâm Vãn Tình, Thanh Nhã tập đoàn cái kia Lâm Vãn Tình. Phùng Đề Mạc bọn người chấn động nhìn lấy Lâm Vãn Tình, thật không thể tin hỏi. Vâng, Lâm Vãn Tình hồi đáp. T, Thanh Nhã tập đoàn, các nàng đều rõ ràng. Mà lại các nàng cũng thường xuyên dùng Thanh Nhã tập đoàn sản phẩm. Đã từng Phùng Đề Mạc cũng đã làm một chút điều tra. Theo nói Thanh Nhã tập đoàn lão tổng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc đó Phùng Đề Mạc liền lên tâm, nhớ kỹ cái tên này. Lệnh hắn không nghĩ tới là Lâm Vãn Tình lại là Hạ Minh bạn gái. Mà lại nữ nhân này vẫn là như vậy hoàn mỹ. Có thể nói là tiên nữ một dạng. Trong lúc nhất thời, Phùng Đề Mạc bọn người là trầm mặc. Theo sau các nàng ba người đều là nhìn xem Miss. đã thấy đến Miss cũng là trầm mặc không nói. Các nàng chi cho lên tới nơi này, chủ yếu mục đích cũng là muốn nhìn xem Hạ Minh đối tượng. Các nàng cũng muốn nhìn một chút, Hạ Minh bạn gái đến cùng là một cái gì dạng người. Có phải hay không so với các nàng xinh đẹp hơn, cũng muốn cho Miss ra nghĩ kế. Hạ Minh không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn như thế có tài nghệ. Chủ yếu nhất là Hạ Lâm tập đoàn hay là hắn. Dạng này nam nhân thì liền các nàng đều là tâm động, cho nên bọn họ cũng là đặt mưu đồ tới nơi này nhìn một chút. Không nghĩ tới Hạ Minh bạn gái vậy mà lại đẹp như thế. Như thế nữ nhân xinh đẹp cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Các nàng cũng biết thoáng một cái Miss chỉ sợ là không đùa. Các nàng cầm cái gì cùng trước mắt nữ hài tử này tranh giành? Luận thực lực, các nàng cũng là một cái chủ bá. Mặc dù nói năm thu nhập 10 triệu, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, năm vào 10 triệu đã vô cùng lợi hại. Nhưng là, cùng Lâm Vãn Tình so ra, đó là sai lệch quá nhiều. Khó mà nói nghe, các nàng cùng những cái kia làm ngôi sao diễn phim truyền hình giống như đúc. Cũng là diễn viên, thậm chí còn không bằng viết bức cách cao đâu. Viết ra đi còn có thể được xưng là một cái tác giả đâu. Nhưng là Lâm Vãn Tình khác biệt. Thanh Nhã tập đoàn là một cái phi thường nổi danh tập đoàn. Mà lại Thanh Nhã tập đoàn giá trị 10 tỷ. Một nữ nhân có thể chế tạo ra dạng này một cái tập đoàn đến. Có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu sao ưu tú. Không nói trước cái này ưu tú, liền nói dung mạo, chỉ sợ có thể nhẫn lại người nàng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là trầm mặc. Tiếp đó, Phùng Đề Mạc bọn người ở tại nơi này ăn một bữa cơm. Nhưng mà, bữa cơm này lại ăn rất trầm mặc. Các nàng đều rất không dễ chịu. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lâm Vãn Tình. Cho nên, tại bọn họ cơm nước xong xuôi sau khi, bọn họ thì sớm rời đi nơi này. Bởi vì cái này bốn phía không có cái gì taxi, cho nên Hạ Minh cũng chỉ có thể đảm đương bọn họ tài xế. Đem bọn hắn đưa về nhà, làm Phùng Đề Mạc bọn người trở lại biệt thự. Hạ Minh rời đi sau khi, Phùng Đề Mạc nhịn không được nói ra. Ai, Miss, ta nghĩ người vẫn là không nên cầu hắn. Hắn thật sự là quá ưu tú. Nếu như ngươi còn tiếp tục ưa thích hắn lời nói, ngươi rất có thể hội thụ thương. Mà lại bên cạnh hắn cô bé kia như vậy xinh đẹp. Bốn người chúng ta cùng nhau cũng không bằng người ta một cái xinh đẹp. Phùng Đề Mạc nói là lời. Nói thật, cũng muốn khuyên bảo Miss. Đúng vậy, à Miss, dạng này nam nhân căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nắm chặt. Nhị Kha cũng là thở dài nói ra, đầu năm nay nam nhân ưu tú, thật sự là khó tìm. Đúng vậy a, quá thành thật, cũng không được, dạng này người không có cái gì bản sự, quá hoa tâm cũng không thể, quá có tài hoa người cũng chướng mắt chúng ta. Ai có lúc lựa chọn một người nam nhân, cũng thật không dễ dàng. Y Phủ Lôi Nhã cũng là thở dài nói ra, đúng vậy a. Cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn ưa thích. Lúc này Miss cười có chút miễn cưỡng. Nói, tốt, ta không sao. Ưa thích có lúc cũng không nhất định hội cùng một chỗ. Còn nữa nói, Hạ Minh còn chưa có kết hôn. Ta cũng có yêu mến hắn quyền lợi. Đến mức về sau hai chúng ta hội làm sao? Cái này nhìn về sau đi. Hiện tại chúng ta vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt. Phùng Đề Mạc bọn người nhìn đến Miss không có chuyện. Cái này để bọn họ đều là hơi khẽ thở phào một cái. Nói, đi, chúng ta hôm nay không bằng tới cái tập thể trực tiếp đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.